Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, qua ngày sau, Jin được Darcy đỡ lấy hông để đi, cô quay sang lườm tên đã gây ra cho mình, Darcy gương mặt tươi cười vui vẻ, đỡ lấy cô, nàng đừng nhìn ta, nếu nàng muốn ta sẽ làm thường xuyên hơn, Jin trừng mắt nhìn anh, người. Rồi lại quay qua đỡ lấy thắt lưng của mình. Nhăn mặt khó chịu. Darcy nhẹ nhàng bế lấy cô. Ôn nhu nói. Được rồi. Lần sau ta sẽ nhẹ tay với nàng. Jin nhéo tai của anh kéo mạnh nói. Người nghĩ còn có lần sau. Darcy khóc ròng. Jin hừ lạnh buông ra. Quay đi chỗ khác. Darcy nhìn biểu hiện đáng yêu của cô. Cũng thầm cười nhẹ. Độ sủng ái cho cô lại càng tăng thêm nhiều hơn. Đồ của cô, ra sảnh Darcy nhẹ nhàng để cô ngồi lên ghế. Yêu bắt đầu kể chi tiết cho nữ vương của mình. Cũng được cỡ vài tiếng sau. Jin đứng dậy nói. Vậy là ta phải thay đổi diện mạo của mình. Yêu gật đầu. Xung quanh Jin xuất hiện những cánh hoa hồng tím bao quanh. Giây sau xuất hiện một người con gái với mái tóc bạch kim và màu mắt đỏ. Gương mặt xinh đẹp sẽ khiến nhiều người ngất ngây. Vẻ đẹp của cô làm cho cả 6 con người kia cũng phải thất thần trước cô. Jin thuận tiện thay đổi y phục của mình. Jin nhìn bộ đồ này. Rồi nhìn qua đám kia. Bộ này thật khó chịu. Darcy nhìn chằm chằm người con gái của mình. Tính chiếm hữu trong người càng cao hơn. Yêu cùng với 4 người kia đều giơ ngón cái trước nữ vương họ. Quá đẹp. Nhan sắc của cô mà ở thế giới loài người thì ai cũng nghĩ cô là người mẫu mất. Darcy cùng với 5 người kia cũng biến lại thành diện mạo mới. Cả 7 người đều dịch chuyển đến dinh thự của yêu. Thế giới con người. Jin nhìn quanh dinh thự. Gật đầu hài lòng. Jin khẽ nói. Ra là mấy thập kỷ qua các ngươi đều sống ở đây. Hình như ở đây các ngươi cũng phải đi làm như con người nhỉ. Yêu cười nhẹ, việc đó người cứ để chúng thần lo. Người chỉ cần ở đây nghỉ ngơi là được. Darcy quay qua xoa đầu cô. Đúng đấy, nàng cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Ta nuôi nàng được. Cả 4 người kia gật gật lia lịa. Đúng đúng, người cứ ở nhà đi. Nữ vương, Jin cười nhẹ, đây là thời đại nào rồi? Dù sao ta cũng phải học hỏi một số thứ ở đây. Các ngươi đừng lo cho ta. Rồi lại nhìn qua 4 người kia. Cả 4 giật mình khi thấy nữ vương cứ nhìn chằm chằm mình. Jin nói. Hình như 4 người các ngươi đang đi cái nơi gọi là trường học nhỉ. Red nói. Đúng vậy ạ. Chúng thần ngoài việc làm ra còn phải đi học. Ngài yêu thì đã có bằng từ lâu rồi nên. Jin gật gù. Darcy đứng cạnh cô hỏi han. Đừng nói nàng định. Jin tuyên bố, đúng, ta sẽ đi học, ngươi là hiệu trưởng mà, xử lý dùm nhé, rồi quay qua yêu dặn dò, ngươi ghi trong hồ sơ ta là em gái ruột của ngươi nhé yêu. Darcy day day chán, đưa tay giữ lấy đầu cô, nói, còn nàng định là gì của ta đây, ta là hiệu trưởng đấy. Jin suy nghĩ một hồi, ta không biết, tùy ngươi vậy. Darcy nhận được câu trả lời của cô. Hài lòng cười nhẹ. Được, ngày mai nàng sẽ nhập học. Cùng lớp với 4 người thân cận của nàng. Đồng phục ta sẽ cho người đem đến cho nàng. Bây giờ ta có việc. Nàng muốn mua gì thì sử dụng thẻ này nhé. Xài càng nhiều càng tốt. Darcy đưa chiếc thẻ đen cho cô. Jin cầm lên nhìn. Mua gì cũng được. Darcy gật đầu. Đúng. Tiền ta làm chỉ để dành cho nàng thôi. Bây giờ ta có việc lên công ty nàng ở nhà ngoan ngoãn đó. Nói rồi cúi xuống hôn lên trán cô. Rồi đi ra leo lên siêu xe phóng đi mất. Yêu nhìn điện thoại rồi cũng quay qua nói. Thần cũng xin phép đi xử lý việc công ty. Rồi quay đi ra ngoài. Để lại cô và 4 thân cận. Đồ của 4 người. Từ trái sang phải. Blue. Red. Green, yellow, blue cười nhẹ, nữ vương, người có muốn đi mua đồ không ạ? Jin nói, đi chứ, mà ta nghĩ các ngươi khi ở trường nhớ đổi cách xưng hô một chút. Gọi ta là cô chủ là được. Cả bốn người cúi đầu. Vâng, theo ý người. Rồi cả năm người lên xe hơi bảy chỗ. Do Ia Lầu cầm lái. Dìn ngồi ghế phụ. Cả ba người kia ngồi sau. Chiếc xe dần lăn bánh. Đến trung tâm thương mại của công ty Y thuộc sở hữu của Yêu. Trung tâm thương mại Y, cả năm người tới nơi. Dìn cùng với bốn người kia xuống. Bắt đầu đi vào trong. Vừa vào là tất cả mọi ánh mắt dừng trên người của Dìn. Bị vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn. Dìn chẳng thèm để tâm mà cùng với bốn cô gái đi vào trong lựa đồ. Cả năm lựa từ shop này rồi qua shop khác. Địa chỉ đều là dinh thự của Yêu. Thanh toán đều dùng bằng thẻ của Daxi. Tin tức việc nữ tổng tài Hasa Yêu có em gái tên là Zue Jin đã lan khắp cả nước. Chỉ trong phút chốc cô đã được bọn báo chí săn đuổi. Nhưng bốn thân cận của cô đã nhanh tay đưa cô rời khỏi đó và ra về dinh thự. Phòng của Jin đã được Yêu chuẩn bị từ trước. Với màu chủ đạo là đen, trắng. Jin đứng nơi ban công thông với phòng ngủ, ngồi trên thành vịnh tựa lưng nhìn xa xăm, nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười. Thế giới con người này, cũng thật đáng để tận hưởng đi. Cách chương.